Nhạc Phàm đột nhiên tiến đến sát tên hắc y ở gần cửa viện, động tác cực nhanh, làm cho hắn không kịp phản ứng, tung một cước đá hắn bay ra sau, nằm trên mặt đất khóc giống lên. Tiên hạ thủ vi cường. Kinh nghiệm nhiều năm săn bắn khiến cho Nhạc Phàm tuy nhỏ tuổi nhưng hiểu rất rõ đạo lý này. Thừa dịp tên hắc y hộ viện không chặn đường, hắn quyết định trước tiên giải quyết phần trước cửa, lúc đó mới có vọng chạy thoát. Nhưng đám hộ viện này được tiễn trưởng quầy dùng tiền thuê về, dù không phải là giang hồ nhất lưu, nhưng đối phó với người thường thì dư sức. Tên hắc y bên cạnh vội phản ứng, liền giơ một côn, hướng tới tiểu nhã ở sau lưng Nhạc Phàm mà đánh tới. Vì không muốn tiểu nhã bị thương, Nhạc Phàm bất đắc dĩ không chạy đến cửa mà chuyển thân sang một bên, đợi một côn tiến đến đã hết lực, tiến lên một bước, dụng lực nắm một côn rồi giựt mạnh. Tên hắc y đó không nghĩ lực khí của Nhạc Phàm lại mạnh đến thế, trong lúc sửng sốt, hà âm yếu hại đã bị đá trúng, nằm lăn lộn trên đất. Vì Nhạc Phàm bị hắn làm chững lại nên đám hắc y nhân có cơ hội xông tới, so với vừa rồi càng thêm khó khăn. Xem ra lần này hắn muốn đột vây có lẽ sẽ không dễ dàng. Thấy hai thủ hạ của mình bị thương, tiễn trưởng quầy phẫn nộ dị thường nói: "Xú tiểu tử, ngươi dám xuất thủ đả thương người, thật không có vương pháp mà." Nhưng Nhạc Phàm hừ lạnh một tiếng khinh thường, không thèm chú ý mà cảnh giác tình huống xung quanh. Tình huống như vậy, nếu không phản kháng thì để bọn chúng đánh cho à. Triệu Thiên Hoa thấy Nhạc Phàm không biết điều, nhăn mày tức giận quát: "Xú tiểu tử, ngươi nếu để tấm da hắc hùng đó lại, rồi cúi đầu nhận lỗi thì ta để ngươi đi. Còn nếu không biết điều, thì cứ chờ bị trừng phạt đó." Nhạc Phàm đứng giữa viện, một côn chắn ngang ngực, thân hình gầy gò nhưng dáng vẻ kiên cường. Tiểu nhà ôm sát sau lưng hắn, trong lòng không chút sợ hãi. Nhìn quanh một vòng, Nhạc Phàm lạnh lùng nói: "Ta quyết không khuất phục." Hừ. Vừa dứt lời hắn liền hướng về phía cửa viện mà phóng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, tay trái bị phế nội viện kỳ dị trai trở nên hỗn loạn. Một đám hắc y nhân vây quanh một thiếu niên, chúng không ngừng di chuyển, thỉnh thoảng lại tiến lên tập kích nhằm đánh ngã thiếu niên. Nhưng thiếu niên sau lưng cõng một tiểu nữ hài, luôn biến hóa phương vị, một tay không ngừng múa một côn, không để bọn hắc y nhân tiếp cận được mình. Nhạc Phàm không phải là không có kinh nghiệm bị vây khốn. Năm đó hắn bị đàn sói bao vây cũng đột phá mà chạy. Nhưng lúc này thì khác. Không chỉ là có tiểu nhã bên cạnh cần bảo vệ, bó buộc tay chân, ảnh hưởng rất lớn đến sự linh hoạt của bản thân. Hơn nữa đám người này khác với giá thù, đối phó với bọn họ cũng không thể cố sống cố chết. Dẫu sao Nhạc Phàm cũng chỉ là một thợ săn bình thường. Ngồi tại chánh đường, Triệu Thiên Hoa đang hứng thú nhìn tất cả, thỉnh thoảng lại đưa chung trà lên nhấp một ngụm. Ngược lại, tiễn trưởng quầy bên cạnh đang nóng ruột vô cùng, thấy đám hộ viện bị thương nằm dưới đất thì càng thương xót. Đương nhiên, tiễn trưởng quầy chẳng thương xót gì bọn chúng, nhưng thương xót tiền của hắn, không chỉ những là thứ bị hư hại, mà còn tiền mời đại phu đến chữa trị cho bọn thủ hạ bị thương. Mẹ nó! Không nghĩ là xú tiểu tử có khả năng này, hại ta thảm rồi. Ôi, coi kìa, ôi. Tiễn trưởng quầy mặt trắng bệch, trong lòng than khổ một hồi. Thấy vẻ mặt tiễn trưởng quầy như vậy, Triệu Thiên Hoa đương nhiên biết trong lòng hắn nghĩ gì, nên mới nói: "Lão tiễn, chỉ cần lấy được vật vào tay, ngươi sẽ được đền bù xứng đáng." Nghe nhị thiếu gia hứa hẹn, tiễn trưởng quầy nở mày vui vẻ. Quay ra nói với đám hộ viện: "Ai bắt được xú tiểu tử này, thưởng 200 bạc, các ngươi tỏ chút hữu dụng coi nào." Có trọng thưởng tất có người dũng cảm thực hiện, lời nói của tiễn trưởng quầy quả nhiên có hiệu quả. Hơn 10 hộ viện nghe thấy liền phấn chấn, cố nén đau đớn bản thân, nhất tề nhắm hướng Nhạc Phàm phóng đến. Nhạc Phàm liền cảm thấy áp lực gia tăng, thân thể không ngừng chuyển động, một côn trong tay múa càng nhanh. Nhất thời côn ảnh đầy trời khiến bọn chúng không thể lại gần. Nhưng điều này làm thể lực Nhạc Phàm tiêu hao nhanh chóng. Duy trì được một lúc thì hai tay hai chân trở nên nặng nề, ngực thở phập phồng, hô hấp càng nhanh, mồ hôi rơi xuống như mưa. Nhạc Phàm tự nhủ, xem ra duy trì không được lâu, phải tốc chiến tốc thắng, cầm tặc tiên cầm vương, trước tiên phải bắt tên chủ để còn thương thuyết. Đột nhiên côn thức biến đổi, không còn phòng thủ mà chuyển qua công kích đơn giản, nhưng tốc độ nhanh nhẹn vô cùng, mỗi côn đều nhanh hơn trước vài phần. Không còn một côn phòng thủ, còn không để Tiểu Nhã bị thương, nên Nhạc Phàm chỉ có thể lấy tay và thân mình che chở cho Tiểu Nhã. Trong chốc lát Nhạc Phàm đã bị đánh trúng vài cái, đầu bị đả thương, máu chảy trên mặt xuống làm đỏ cả ngực áo, khiến cho hắn có vẻ dữ tợn. Tiểu Nhã mở to mắt, hoảng sợ nhìn bốn phía, chỉ có thể bám chặt sau lưng Nhạc Phàm. Nhạc Phàm mặc dù bị thương, nhưng công kích cũng có hiệu quả rõ ràng. Do đám hộ viện này sợ bọn họ chạy thoát nên hầu hết tập trung ở cửa viện. Trong sân viện chỉ có 3-4 tên, nên lực công kích của Nhạc Phàm chỉ tác động tới mấy tên này. Chúng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Nhạc Phàm đánh ngã hết. Bức tường người trước mặt đã mở ra, thừa dịp bọn chúng chưa xông lên, Nhạc Phàm chân trái dụng lực dậm mạnh, nhảy khỏi vòng vây, cầm một côn phóng về phía Triệu Thiên Hoa đang ở trong nhà. Biến hóa bất ngờ này khiến cho Triệu Thiên Hoa và Tiễn Trưởng Quầy hoảng loạn, toan muốn chạy trốn. Tiễn Trưởng Quầy không ngừng lui về phía sau, nhưng Triệu Thiên Hoa đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, khôi phục lại thần sắc như cũ, hơn nữa ánh mắt còn tràn đầy vẻ tiêu ý đùa cợt. Đang phóng đến, Nhạc Phàm thấy biểu tình biến hóa của Triệu Thiên Hoa, đột nhiên sinh ra cảnh giác, phảng phất như cảm giác bị dã thú theo dõi. Lúc mới tiến vào kỳ dị trai, Nhạc Phàm bằng trực giác mẫn tuệ của thợ săn đã phát hiện như có người quan sát hắn, nhưng lại không thấy có gì dị thường. Điều này khiến Nhạc Phàm cảm thấy bất an cho nên đã sớm muốn bỏ đi. Chỉ còn cách Triệu Thiên Hoa một bước, cảm giác bất an càng mạnh khiến cho Nhạc Phàm thay đổi quyết định. Chân phải phía trước dụng lực đạp mạnh, thân hình nhanh chóng quay ngược lại, đột nhiên nhằm Tiễn Trưởng Quầy mà phóng đến, suýt nữa làm cho Tiểu Nhã bị văng ra. Dù vậy, cảm giác bất an vẫn không biến mất, thói quen khiến hắn quay đầu lại, chợt kinh hãi, một đạo bạch khí nhỏ dài đang bắn tới, nháy mắt đã tới trước mặt, mà mục tiêu đúng là Tiểu Nhã. Biến hóa bất ngờ làm Nhạc Phàm lạnh đến dựng lông tóc, bằng trực giác của thợ săn hắn có thể khẳng định, nếu như bị đạo bạch khí đó đả trúng, Tiểu Nhã nhất định sẽ chết. Do đó Nhạc Phàm không hề tiếc, vội đưa tay nắm lấy bộ da hắc hùng trên vai, dụng lực hướng tới đạo bạch khí đó mà chống lại. Bình! Một âm thanh vang lên, bộ da trong nháy mắt bị chấn thành nhiều mảnh bay tứ tán. Cùng lúc Nhạc Phàm bị chấn bay về phía sau, vừa vặn rơi xuống trước mặt Tiễn Trưởng Quầy, miệng thổ máu tươi, tay trái bị thương máu chảy ròng ròng. Đã học qua y thuật, Nhạc Phàm tự biết kinh mạch tay trái đã bị chấn đứt, hơn nữa hiện tại nội phủ cũng bị chấn thương, nhưng lúc này không thể quỵ ngã. Nhạc Phàm cố nén đau, xoay người đứng dậy, Tiểu Nhã bị đè cũng kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hai tay hai chân vẫn ôm cứng Nhạc Phàm. Thấy Nhạc Phàm toàn thân dính máu, mặt mày dữ tợn đứng ngay trước mặt, Tiễn Trưởng Quầy vạn phần hoảng sợ, muốn chạy nhưng lực khí toàn thân như cạn kiệt, hai chân không ngừng run rẩy. Nhạc Phàm thừa cơ hội ngay lập tức chuyển ra sau lưng Tiễn Trưởng Quầy, vứt bỏ một côn, giơ tay phải bóp chặt yết hầu của Tiễn Trưởng Quầy mà hung hăng nói, các ngươi không được bước lên, nếu không ta bẻ gãy cổ hắn. Quả nhiên, nội viện trở nên im lặng lạ thường, chỉ nghe tiếng máu từ tay trái Nhạc Phàm rơi trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, tiên thiên cao thủ. Nghe tiếng máu Nhạc Phàm rơi xuống, Tiểu Nhã từ trên lưng hắn trượt xuống, lấy răng xé một mảnh vải từ áo mình rồi nhanh nhẹn băng lại vết thương trên tay trái của hắn. Triệu Thiên Hoa nhìn đống da hắc hùng dưới đất, trong lòng cảm thấy khó thở, mất nhiều công sức như vậy, lại không lấy được gì. Hơn nữa vừa rồi nếu không có Phong lão trợ giúp, có thể người nằm trong tay tiểu tử này chính là ta. Nhìn thấy Tiểu Nhã đang băng bó cho Nhạc Phàm, hắn lại càng phẫn nộ, quát lớn, các ngươi làm gì thế? Nhanh bắt hắn lại cho ta. Không được lại gần. Nhạc Phàm vội nắm chặt Tiễn lão bản, lúc này mặt mày trắng bệch như thể sắp chết tới nơi. Thấy Trưởng Quầy nằm trong tay hắn, bọn hộ viện không dám khinh thường vọng động sợ lão bản sẽ có chuyện. Nhưng nhị thiếu gia thì bọn họ càng không thể đắc tội. Nên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết nên làm thế nào cho đúng. Triệu Thiên Hoa thấy tình hình như vậy, tức giận quát, bọn ngươi cứ làm đi, có chuyện gì ta chịu cho. Thấy bọn hộ viện không nhúc nhích, Triệu Thiên Hoa đang muốn quát lần nữa, chợt có một âm thanh già nua cắt ngang. Thiên Hoa, để xem đã, đừng làm khó bọn chúng, chuyện này để ta giải quyết. Tiếng nói vừa dứt, một lão nhân thân mặc hồng bào xuất hiện. Lão nhân này chính là người đứng đầu tứ đại trưởng lão của Triệu gia, Phong Vô Thường. Lão từ nhỏ đã xuất gia vào Thiếu Lâm tự, tu luyện thiết đầu công nên khuôn mặt có vẻ kỳ dị, trán lớn hơn người thường rất nhiều. Lão khi trước hành tẩu giang hồ quá hiếu sát nên bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm. 30 tuổi đã trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ, nhưng sau bị Cửu gia truy sát, trong lúc sắp chết được Triệu gia chủ Triệu Thiên Kim cứu giúp, vì báo đáp ơn cứu mạng, hơn nữa cũng đã chán cuộc sống vô định, nên Phong Vô Thường quyết định ở lại trợ giúp cho Triệu Thiên Kim. Phong Vô Thường đã theo Triệu Thiên Kim hơn 30 năm, nhờ vào tài lực vật lực lớn mạnh của Triệu gia, lão đã bắt đầu tiến vào cánh cửa tiên thiên chi cảnh, đối với Triệu gia lại càng một mực trung thành. Hơn nữa ở cùng Triệu Thiên Hoa từ bé đến lớn nên việc bảo vệ hắn cũng giao cho lão. Thấy Phong Vô Thường xuất hiện, Triệu Thiên Hoa không dám quát tháo như vừa rồi, mà trở nên khiêm tốn, cung kính nói, Phong lão mời ngồi, chuyện này xin giao lại cho người. Nói xong hắn cũng lùi qua một bên, băng bó cho Nhạc Phàm xong, Tiểu Nhã lại trốn sau lưng hắn, nghe có người xuất hiện liền đưa mắt ra ngoài dò xét. Phong Vô Thường ngồi xuống, đánh giá Nhạc Phàm một chút, rồi thấy sau lưng hắn có một tiểu nữ hài, liền cười nói, tiểu hòa tử không tệ, dũng cảm mưu lược, hơn nữa thấy ngươi không tu luyện nội gia công phu lại có thể vượt được kiếm khí của ta, thật là hiếm có mà. Lão dừng lại một chút rồi tiếc nuối nói, thật là đáng tiếc, kỳ thật ngươi vừa rồi có thể tránh được kiếm khí của ta, nhưng vì cứu tiểu gia hỏa kia mà lại dùng tay không chống lại. Mặc dù hiện tại ta nghĩ thương thế của ngươi không quá nghiêm trọng, nhưng ta thấy tay trái của ngươi đã bị phế rồi, về sau muốn cầm thứ gì cũng không thể được nữa. Hừ, Nhạc Phàm lạnh lùng nói, ông muốn gì? Phong Vô Thường nói nhà, kỳ thật ngươi hiện tại thương thế như vậy, nếu ta không động thủ, ngươi muốn cùng tiểu gia hỏa này thoát đi thì cũng không thể. Lão thấy thần tình của Nhạc Phàm như vậy liền nói tiếp, mặc dù ngươi có tư chất, nhưng không phải là người giang hồ, nên không thể nói đến chuyện giết người. Không sai, điều này đúng là điểm yếu của Nhạc Phàm, hắn không thể trở thành một kẻ sát nhân. Không biểu hiện vẻ mặt nào khác, Nhạc Phàm vẫn lạnh lùng nói, ta mặc dù không muốn giết người, nhưng hy vọng các người đừng ép ta, dù sao ta vẫn còn muốn sống. Phong Vô Thường không nghĩ là một kẻ thân thủ trọng thương, lại bị vây khốn mà vẫn bình tĩnh như thế, nên gật đầu nói, tiểu hòa tử, ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi tùy chọn vũ khí, chỉ cần ngươi trong 10 chiêu bước ta rời khỏi ghế thì xem là ngươi thắng, tự nhiên có thể rời khỏi đây. Lão phủi phủi tấm vải bọc ghế rồi nói tiếp, còn nếu ngươi thua, phải đáp ứng ta 3 điều kiện, được chứ? Đương nhiên, để cho công bằng, ta chỉ phòng thủ mà không tấn công, xem ngươi có bản sự như thế nào. Kỳ thật chiến đấu như vậy vốn đã bất công, dù sao Phong Vô Thường đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, người như lão đâu phải có nhiều. Tiên thiên chi cảnh là đại biểu cho võ nghệ cao tuyệt, là cảnh giới mà hầu hết người trong võ lâm đều mơ tới. Người luyện võ đạt tới tiên thiên chi cảnh là rất ít, trong giang hồ nếu không là kẻ có địa vị được tôn sùng, thì cũng là nhất phái chi chủ hoặc là trưởng lão khách khanh, hoặc cũng lưu danh võ lâm. Võ công trong giang hồ chia làm 5 đẳng cấp, thấp nhất là bất nhập lưu, thứ đến là võ công nhị lưu, nhất lưu là có thể xưng là cao thủ, rồi cao hơn là siêu nhất lưu cao thủ và tiên thiên cao thủ. Siêu nhất lưu cao thủ và tiên thiên cao thủ mặc dù chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng đó là khoảng cách rất khó vượt qua, hơn nữa trong tiên thiên cao thủ cũng có nhiều cấp bậc khác nhau. Những kiến thức giang hồ này đương nhiên Nhạc Phàm không biết, bất quá hắn biết là lão nhân này rất lợi hại, nhưng do tính cách tự nhiên hắn cũng không sợ hãi. Thế nên hắn lạnh lùng nói, muốn đánh thì đánh. Rồi hắn thả tiễn trưởng quầy ra, dùng chân đá một côn bay lên, hướng về phía Phong Vô Thường mà phóng đến. Chỉ thấy Nhạc Phàm một tay cầm côn, mạnh mẽ hướng tới Phong Vô Thường mà tấn công, tiếng vù, vù, liên tục vang lên. Nhưng Phong Vô Thường thần sắc tự nhiên, như không thấy Nhạc Phàm múa một côn, giơ tả thủ lên đỡ một chiêu,

tin rằng lần này nó cũng nhất định chịu đựng nổi. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn, cũng là do số mạng. Nói xong nước mắt chảy xuống hai gò má. Nam nhân không dễ rơi lệ, huống chi là người kiên cường như thợ săn. Nhìn Lý Đàm, Vạn Tiên Sinh trong lòng kính nể vô cùng. Nhiều lúc cũng phải có dũng khí để lựa chọn, nên gật đầu quay người đi vào trong, ta sẽ tận lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Giữ Thiên Tránh Mệnh. Bên trong ngôi nhà cỏ, Nhạc Phàm được Vạn Tiên Sinh đặt trong một bồn thuốc thật lớn, toàn thân chìm trong nước thuốc, chỉ có cái đầu là lộ ra bên ngoài, nhìn qua thật khiến người khác kinh hãi. Chẳng bao lâu Nhạc Phàm đã tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện chính mình đang trong hình dạng thế này, trong lòng kinh ngạc, muốn lên tiếng hỏi nhưng vì thân thể quá hư nhược nên chỉ có thể từ từ máy động đôi môi chứ vô pháp nói chuyện. Tình trạng như thế, trong lòng cảm thấy bất lực nên hắn không loạn động, chỉ nhẹ nhàng hô hấp. Vạn Tiên Sinh thả phần dược thảo cuối cùng vào bồn thuốc, lặng lẽ quan sát tình hình của Nhạc Phàm, trong khi phía dưới bồn thuốc Tiểu Nhã đang chuyên chú khống chế nhiệt độ của ngọn lửa. Sau một hồi, Vạn Tiên Sinh quay đầu về phía Tiểu Nhã nói, tốt rồi, Nhã Nhi, vậy là được rồi, trước tiên con hãy chuẩn bị kim châm cho ta, sau ra nói Lý Đàm vào đây hỗ trợ, rồi trở lại tăng nhiệt độ nước lên một ít cho ta. Đoạn ông quay lại nói với Nhạc Phàm trong bồn thuốc, Tiểu Phàm, tình hình của con lúc này rất xấu, ta hiện tại dùng bách thảo thang tạm thời khôi phục một chút nguyên khí cho con, sau đó sử dụng y kinh kỳ thuật là phương pháp phá huyệt, sẽ phá đi 720 huyệt vị trên toàn thân con, liên thông kinh mạch toàn thân, kích phát sinh mệnh lực mới có thể giúp con khôi phục hoàn toàn. Nhưng quá trình phá huyệt thống khổ vạn phần, chỉ một sai sót cũng có thể phá bỏ hết công lao trước đó, cho nên con phải phối hợp thật tốt với ta. Nhớ kỹ là, nếu con không vượt qua được thì chỉ có chết, lúc ấy người thân của con ai sẽ lo đây? Cho nên con nhất định phải cố chịu đựng, giữ cho tâm trí sáng suốt, không để bị nỗi thống khổ dày vò. Nếu con hiểu được ý của ta thì hãy gật đầu. Nghe Vạn Tiên Sinh nói vậy, Nhạc Phàm cũng biết hiện tại bản thân không còn sự lựa chọn nào khác nên gật đầu một cách vô lực. Lúc này Lý Đàm đi vào nói, Vạn Tiên Sinh, Tiểu Phàm thế nào rồi? Vạn Tiên Sinh nói, nó cũng tỉnh lại rồi, ông mau giúp ta đỡ nó lên giường. Lý Đàm nhìn thấy Nhạc Phàm vô cùng hư nhược, trong lòng cảm thấy bi phẫn, nhưng vẫn kiên định nói, Tiểu Phàm, con nhất định phải chịu đựng biết không? Nghe được sự kỳ vọng của phụ thân, Nhạc Phàm nhẹ gật đầu. Hai người đưa Nhạc Phàm tới bên giường, đỡ hắn ngồi bắt chéo chân trên giường. Tiểu Nhã cũng đem kim châm tới, lúc này hết thảy đều đã được chuẩn bị. Vạn Tiên Sinh cầm kim châm trong tay vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhạc Phàm, Tiểu Phàm, đây là chuyện cửu tử nhất sinh, chúng ta đang giành lại cuộc sống cho con, chỉ là không biết có thể đấu lại ông trời không, nhưng con phải tin rằng, vận mệnh do ta nắm giữ, không phải do trời quyết định. Vừa nói xong liền hạ thủ, kim châm đã đâm vào bách hội huyệt. Bách hội huyệt nằm ở giữa đỉnh đầu, là giao điểm của đường chính trung và đường thẳng nối hai đỉnh vành tai, sau đỉnh đầu. Huyệt này thuộc đốc mạch, là huyệt hội của đốc mạch và thủ túc tam dương, nếu bị thương hại, nhẹ thì hôn mê, nặng tất phải chết. Xem thêm chú thích về kinh mạch phía cuối chương. Kim châm phá huyệt bước đầu tiên là phá bách hội huyệt, nguy hiểm phi thường. Nếu bình thường phá bách hội huyệt ắt hẳn phải chết, nhưng phương pháp kim châm phá huyệt này đích thị thần kỳ vô cùng, lực đạo chuẩn xác, thủ pháp độc nhất, vừa vặn làm huyệt bị phá mà không gây tổn thương ở tĩnh mạch, nhưng phải chịu những đau đớn phi thường. Đó là một loại đau đớn như đứt ruột đứt gan, thấu tận xương tủy. Nhạc Phàm toàn thân như bị lôi điện kích trúng, lúc này mồ hôi trên trán tứa ra như mưa, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, trong lòng điên cuồng gào thét, đau, mới chỉ là châm đầu tiên, còn 719 châm nữa, ta có thể vượt qua không? Không, nhất định phải vượt qua, ta không thể nhận thua, ta sao có thể thua được? A, châm đầu tiên vừa xong, Vạn Tiên Sinh dừng lại, đứng một bên im lặng quan sát phản ứng của Nhạc Phàm, sau đó chậm rãi nói, châm phá huyệt đầu tiên đau đớn vô cùng, con phải vượt qua mới có thể tiếp tục thi châm. Nhạc Phàm toàn thân vô lực, bị từng trận đau đớn kịch liệt tấn công, cơ nhục toàn thân như co rút lại, cắn răng chịu đựng từng trận tê bút. Nhạc Phàm rõ ràng cảm thấy đau đớn tràn khắp cơ thể, từ đỉnh đầu đến vai, ngực, bụng, rồi đến tứ chi. Đau quá. Hắn muốn hét lớn nhưng không thể mở miệng. Chịu đựng như thế qua thời gian hơn nửa nén hương nhưng Nhạc Phàm cảm thấy như là đã rất lâu rồi. Hắn cũng từ từ bình tĩnh lại, toàn thân tựa như mới từ dưới nước lên, làm thấm ướt hết cả giường. Thấy Nhạc Phàm đã vượt qua nguy hiểm, Vạn Tiên Sinh cũng bớt căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc nói, châm đầu tiên hung hiểm phi thường, hiện tại cũng đã qua khỏi. Ta sẽ bắt đầu châm phía dưới. Nhớ kỹ, bất luận thế nào cũng phải giữ tâm trí sáng suốt, nếu không con vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Thấy Nhạc Phàm từ từ gật đầu, Vạn Tiên Sinh tập trung đôi mắt, hai tay như kiếm, không ngừng điểm lên người Nhạc Phàm. Sau một lúc đã thi triển 10 châm, mỗi một châm hạ thủ là Nhạc Phàm trên người toát ra một giọt huyết châu. Mặc dù không thống khổ như châm đầu tiên nhưng Nhạc Phàm càng thêm khó chịu. Hiện tại không chỉ đau đớn mà còn vừa đau vừa ngứa, lúc nóng lúc lạnh, toàn thân không thể cử động được. So với đau đớn ban đầu lại khó chịu vô cùng. Nhạc Phàm hiện tại đã biết thế nào là một ngày dài tựa một năm, cố gắng khống chế giữ cho tỉnh táo. Nhưng lại cảm thụ rõ ràng nỗi thống khổ, điều này quả thật rất mâu thuẫn. Nếu là người bình thường đã sớm một mảng ô vô ai tai rồi, may là Nhạc Phàm đi săn bắn từ nhỏ, rèn luyện ý chí kiên định, tại thời điểm quan trọng này cũng cắn răng mà vượt qua. Vạn Tiên Sinh không chú ý đến cảm nhận của Nhạc Phàm mà vẻ mặt chuyên chú tiếp tục thi triển kim châm. Một khi đã khai triển tuyệt không thể dừng lại. Đây đúng là cấm thuật. Phương pháp này chẳng những khảo nghiệm khả năng chịu đựng của bệnh nhân, mà cũng là khảo nghiệm đối với người thầy thuốc. Bất luận như thế nào, chỉ cần có thể cứu được bệnh nhân thì đây đúng là kỳ thuật. Chú thích, kỳ kinh bát mạch, tổng hợp từ các nguồn khác nhau. Kỳ kinh bát mạch gồm nhâm mạch, đốc mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương kiều, kiều mạch, âm kiều, kiều mạch, xung mạch và đái, đới mạch.